One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145, người biết quá khứ của ta. Ngươi dám, a, không đúng, ngươi là, chấm ngoặc kép. Tên này nữ chiến sĩ nghe nói lời này, chuẩn bị nghiêm nghị chất vấn. Nhưng nàng vừa nhìn thấy Hakuen, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Phảng phất ở nơi nào gặp qua. Rất nhanh, nữ chiến sĩ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn xem Hakuen trong ánh mắt nổi lên một tia e ngại. Ta đã biết, ta hiện tại liền đi thông chi Snake Princess đại nhân. Chờ một lát, nhận ra Hakuen liền là treo giải thưởng 1,5 tỷ đại nhân vật về sau. Nữ chiến sĩ hít sâu một hơi nói. Sau đó, nữ chiến sĩ tiến vào cửu xà đảo bên trong. Kuza Hoàng Cung, Snake Princess đại nhân, bên ngoài có một cái nam nhân cầu kiến. Nữ chiến sĩ cung kính bẩm báo nói. Ở trước mặt nàng, một đôi cặp đùi đẹp co ro, một bộ tinh xảo sáng long lanh thân thể chính nằm nghiêng tại trên giường mềm. Cái kia tuyệt mỹ vô song khuôn mặt bên trên lộ ra vô tận lười biếng chi sắc. Lông mi run rẩy, nữ đế Hancock mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, phảng phất bầu trời đều tạnh bình thường. Toàn bộ thế giới biến sáng lên. Nam nhân, không biết rõ chúng ta quốc gia là tuyệt đối cấm chỉ nam nhân sao? 17. Bất kể là ai, để hắn lan. Nữ đế Hancock khẽ mở răng môi, không chút khách khí nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nữ chiến sĩ khó xử. Hắn là Hakuen a, chấm ngoặc kép, Hakuen. Nghe được cái tên này, nguyên bản nữ đế Hancock trong đôi mắt lười biếng ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn có nói tìm ta, có chuyện gì không? Tựa hồ ý thức được phản ứng của mình có chút quá lớn. Nữ đế Hancock khôi phục lười biếng bộ dáng, ánh mắt lưu chuyển, nhẹ giọng hỏi. Trước đó còn nói cấm chỉ nam nhân, bất kể là ai tất cả cút. Vừa nghe đến Hakuen danh tự lập tức liền hỏi thăm là chuyện gì. Hiển nhiên, Hakuen tại nữ đế Hancock trong lòng địa vị cùng nam nhân khác biệt quá nhiều. Chuyện cụ thể chưa hề nói, nhưng tin tưởng cái kia đám nhân vật tìm đến ngài, chỉ sợ sẽ không là chuyện nhỏ a. Nữ chiến sĩ nói ra. Vậy liền để hắn vào đi. Nữ đế Hancock lên tiếng. A, nữ chiến sĩ giật mình. Vừa mới không phải còn nói tuyệt đối cấm chỉ nam nhân tiến vào sao? Làm sao lập tức lại trực tiếp để nam nhân kia tiến đến? Snake Princess đại nhân, hắn nhưng là treo giải thưởng 1,5 tỷ trọng phạm. Nếu là cùng hắn dính líu quan hệ lời nói, chấm ngoặc kép, nữ chiến sĩ khuyên, ta làm thế nào? Cần ngươi đến dạy ta sao? Nữ đế Hancock lười biếng ánh mắt lập tức biến lăng lệ. Không dám, Snake Princess đại nhân, ta hiện tại liền đi mời hắn đến đây. Nữ chiến sĩ thấy thế, vội vàng khoát tay. Một lát sau, Hakuen tại mời bên trong, đường hoàng tiến nhập cửu xà đảo. Nam nhân đến, giống như là phát hiện một tinh cầu khác giống loài bình thường. Tất cả cửu xà đảo các nữ nhân đều đúng Hakuen ném hiếu kỳ cùng ánh mắt cảnh giác. Tại cửu xà đảo bên trong, truyền ngôn nam nhân liền là hồng thủy mãnh thú. Một khi tiếp xúc bọn hắn, liền sẽ lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Thậm chí còn có thể có mất mạng nguy hiểm. Bởi vậy, đối cửu xà đảo các nữ nhân mà nói, nam nhân là tuyệt đối không có thể đụng vào, tạc đạn. Một khi bất luận kẻ nào chạm đến, đều đem đứng trước tử vong cái này một kết cục. Đây chính là nam nhân sao? Ta cảm thấy ánh mắt của hắn thật là lợi hại a. Xem đi, cổ nhân nói lời nói quả nhiên không sai. Nam nhân trời sinh liền là nguy hiểm động vật. Nếu như bị bọn hắn đụng phải, hạ chàng sẽ đặc biệt tàn khốc. Vì cái gì ta nhìn hắn có loại tim đập rộn lên cảm giác a? Hắn dáng dấp cùng người khác không giống nhau. trên đời tồn tại vừa thấy đã yêu loại vật này. Cũng tồn tại nhan trị tức chính nghĩa thuyết pháp. Đừng nhìn Hakuen lấy giết chóc nổi tiếng, nhưng chính vì hắn lãnh khốc, lạnh lùng của hắn, làm hắn có loại như băng sơn khí chất. Hakuen vốn là dáng dấp không tệ, mặc dù chưa nói tới đặc biệt xuất khí, nhưng cũng khí chất đặc biệt. Có chỗ có nhân vật chính hẳn là có được dung mạo cùng khí thế. Bên ngoài tăng thêm nội hàm, khí chất tăng thêm khí thế. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Đối với mấy cái này cửu xà đảo các nữ nhân tới nói, Hakuen có thể nói là có chí mạng lực hấp dẫn. Tiến vào hoàng cung về sau, tại nữ chiến sĩ dẫn đầu dưới, đi qua các loại cong cong quấn quấn, rốt cục đi tới một cái tinh xảo trước cổng chính. Kẻ ngoại lai, ta cần xác định trên người ngươi không có bất kỳ cái gì vũ khí. Mời tự giác cởi xuống tất cả vũ khí a. Phụ trách trông coi go gần 2 tỷ muội nói ra. Nếu như ta muốn giết Pirate Empress, các ngươi không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta. Nếu như ta muốn hủy diệt cửu xà đảo, coi như không dùng vũ khí, các ngươi cũng sẽ tan thành mây khói. Hakuen lườm hai người một chút, đạm mạc nói, nghe nói lời ấy, go gần 2 tỷ muội sắc mặt tái nhợt trắng. Mở cửa, để hắn vào đi. Lúc này, gian phòng bên trong truyền đến nữ đế Hancock thanh âm. Vâng, đại môn bị từ từ mở ra. Bên trong tràn ngập cổ điển phong cách bày biện cũng bị Hakuen thu hết vào mắt. Hakuen cất bước mà vào, đi đến nữ đế Hancock mềm sập trước đó. Đầu người giá trị 1,568,000,000 berry đại nhân vật. Làm sao có rảnh đến thiếp thân cái này? Nữ đế Hancock đổi một tư thế, nhẹ nhàng nháy một cái con mắt, tay cố ý tại trên cổ của mình đi xuống. Nhưng mà đối mặt nữ đế Hancock như thế tuyệt thế khuynh thành tư thái, Hakuen lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Phế không nói nhiều, nữ đế Hancock, đến tiến hành một vụ giao dịch a. 070, ta cần muốn đi vào hải quân Great Prison. Ngươi không cần hỏi thăm nguyên nhân, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Làm giao dịch thẻ đánh bạc, ta mang đến cái này. Hakuen khoát tay, bị để đặt tại phương chu châm ngôn bên trên một cái bao tải tung bay mà đến. Lướt qua trời cao, xuyên qua cửa sổ, rơi vào Hakuen trong tay. Thật đúng là lạnh lùng a. Nữ đế Hancock gặp Hakuen một chút cũng không có đối mỹ mạo của nàng động tâm ý tứ, không khỏi nhếch miệng lên một vòng đường cong. Mở ra đi, thiếp thân rất muốn biết, ngươi như vậy đại nhân vật, đến tột cùng sẽ lấy cái gì đến cùng ta làm thẻ đánh bạc giao dịch đâu. Hakuen một thanh xốc lên bao tải, hiển lộ ra Sensalus đầy mang thống khổ biểu lộ đầu. Chỉ một thoáng, nữ đế Hancock sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nữ đế Hancock trên mặt dâng lên chấn kinh chi sắc, nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục lại. Thay vào đó là một cỗ nồng đậm cảnh giác ý vị. Đây là lễ gặp mặt, cũng là giao dịch thẻ đánh bạc. Ta cần hỗ trợ của ngươi. Hakuen đạm mạc nói, ngươi biết quá khứ của ta. Chấm ngoặc kép, nữ đế Hancock cắn răng, bàn tay tại rất nhỏ phát run. Thiên Long Nhân. Cái này mang cho nàng vô tận thống khổ chữ. Lệnh chỗ có đáng sợ hồi ức lập tức một lần nữa trở lại trong óc của nàng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.